đã trầm mặc một thời gian ngắn. Huyết Ngao hình như có chút ít nhịn không được phá vỡ trầm mặc. Có chút không cam lòng nói, lão đại, chúng ta cứ như vậy đi rồi chứ? Chẳng lẽ lão nhị thù chúng ta tự không báo sao? Nhưng hắn là cùng chúng ta cùng một chỗ sinh sống hơn 10 vạn năm thân huynh đệ a. Thù này không báo ta không có cam lòng a. Huyết Ngao như cùng là tại khắp huyết, cả người ngã vào kim bằng trên lưng, lộ ra dị thường thống khổ. Lão tứ, ta minh bạch ngươi tâm tình bây giờ. Lão nhị cũng là ta huynh đệ của mình. Ta minh bạch cảm thụ của ngươi. Thế nhưng mà, chúng ta mấy người căn vốn cũng không phải là súc sinh kia đối thủ. Nếu như một cái không tốt, chúng ta mấy người tiếp theo vẫn lạc tại này. Ngươi có thể không nên quên chúng ta lần này ra Ngạo Thiên Tôn nhiệm vụ. Nhiệm vụ không có hoàn thành, cho dù chết cũng không được. Cái này là chúng ta lúc gần đi đối với Tôn chủ Ưng Thuận hứa hẹn, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Huyết Phong cũng là đỏ lên hai mắt, bất quá cả người lại có vẻ dị thường lý trí. Không giống Huyết Tìm cùng Huyết Ngao như vậy hoang mang lo sợ. Trong nội tâm một mực thoáng hiện Huyết Khắp được ăn một màn kia. Lão đại, Huyết Tìm cùng Huyết Ngao đều là rơi lệ đầy mặt hướng phía Huyết Phong nhìn xem. Cùng một thời gian, Thiên Quân chứng kiến kim bằng sau lưng có một cái không ngừng đuổi theo thân ảnh, gắt gao đi theo kim bằng không chút nào buông ra. Hừ, không nghĩ tới súc sinh này tốc độ thật không ngờ cực nhanh. Cho dù cùng kim bằng so cũng hay vẫn là hơn một chút. Xem ra nếu như chúng ta không động thủ làm chút gì đó, tiếp qua một thời gian ngắn tất nhiên sẽ bị hắn cho vượt qua. Thiên Quân nhìn xem kim bằng sau lưng chính là cái kia như có như không thân ảnh, vẻ mặt tà ác mỉm cười nói. Chỉ thấy Thiên Quân bất động thanh sắc véo động lên phức tạp thủ ấm, như là thon dài tại thêu hoa. Nhìn xem Huyết Phong ba người đều là hoa mắt. Bất quá, kiến thức rộng rãi bọn hắn tất nhiên là biết rõ Thiên Quân lúc này đang làm gì đó. Chỉ là kinh ngạc tại Thiên Quân toàn năng. Không nghĩ tới Thiên Quân không chỉ có tu luyện thần nhanh chóng, hơn nữa tại phù đạo một đường bên trên còn giống như này chi sâu tạo nghệ. Điều này không khỏi làm cho Huyết Phong mấy người lau mắt mà nhìn. Mấy cái thời gian hô hấp qua đi, liền gặp Thiên Quân nắm trong tay lấy vô tận thiên phù. Tà ác nhìn xem càng ngày càng gần thú nhân, Thiên Quân cố ý bảo kim bằng thả chậm tốc độ bay đi, cùng thú nhân bảo trì khá gần khoảng cách. Đại có thể thấy rõ ràng thú trên thân người mỗi một cọng lông tóc lúc. Thiên Quân rồi đột nhiên đem trong tay thiên phù từng đạo quăng đi ra ngoài. Mỗi một đạo cũng như đồng nhất chui lợi kiếm hướng thú nhân kích xạ. Vừa ngay từ đầu, thú nhân căn bản không có thể kịp phản ứng đối mặt cường đại tập kích, mà là há mồm đem sở hữu tất cả thiên phù một nuốt cạn sạch. Trong mắt hắn, sở hữu tất cả công kích với hắn mà nói đều là uổng công. Dù sao thần khí cũng không thể nại hắn gì. Thân thể của hắn đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Bất quá chỉ là thoáng sững sờ, thú nhân liền đại nộ, cả người vậy mà quỷ dị không ngừng cao thấp nhảy lên, trên thân thể nhưng lại như là đốt đi lên, toát ra tử thanh sắc sương mù, càng là theo thân thể của hắn truyền đến kỳ quái buồn bực tạc thanh âm, cả người như là đốt gặp. Trong lúc nhất thời, kể cả Huyết Phong bọn người ở tại nội đều là cười hì hì nhìn xem thú nhân, cảm thấy thốn khoái. Tuy nhiên dùng thực lực của mình không thể nại hắn gì, Bất quá bây giờ nhìn đến hắn bất lực hình dạng, trong nội tâm cũng là dị thường trấn an. Im bặt mà dừng. Thú nhân mãnh liệt đình chỉ đuổi sát kim bằng bước chân. Ngược lại ngửa mặt lên trời thét dài. Tự hồ lộ ra dị thường khó chịu. Ngay sau đó, toàn bộ thú thân như là cự thạch thoáng cái liền chui vào hải lý. Bất quá lại nhanh chóng trở mình lăn ra đây. Như cùng là cá chép vượt long môn. Không ngừng cao thấp nhảy lên. Một thạch kiếp thiết ngàn tầm sóng. Tại thú nhân thảm thiết hí về sau, trên mặt biển vậy mà quỷ dị lại hiện ra vài chục chiếc trưởng thành thú nhân. Hơn nữa tự trên thể hình đến xem, mỗi một chỉ thú nhân cùng trước khi cái kia chỉ so, đều là trọn vẹn lớn hơn số một. Chứng kiến trước mắt khiếp sợ một màn, Thiên Quân con mắt hạt châu đều nổi bật đi ra. Một chỉ vị thành niên thú nhân liền khiến cho mấy người bọn họ chật vật như thế. Nếu là những này trưởng thành thú nhân cùng một chỗ đi ra truy kích, chỉ sợ liền cái kia cuối cùng một tia lao động chân tay đều có thể liền diệt tuyệt. Kim bằng, đi mau. Không do dự, Thiên Quân lập tức mời đến kim bằng cấp tốc bỏ chạy. Như là một trận gió, kim bằng rất nhanh lần nữa hóa thành một đạo kim quang biến mất tại nguyên chỗ. Trên mặt biển, phần đông thú nhân nhìn chằm chằm trước khi cái con kia nổi giận tiểu thú nhân, giống như tại giao nói chuyện gì. Bất quá theo bề ngoài bên trên xem ra, mỗi chỉ thú nhân đều là giận dữ. Tại cùng tiểu thú nhân trao đổi hoàn tất về sau, đều là phóng lên trời, như là từng đạo ma khí đuổi sát kim bằng mà đi. Vị thành niên thú nhân phi hành tốc độ tự không thua gì kim bằng. Những này trưởng thành thú nhân tốc độ tới nhưng lại càng thêm biến thái. Nếu như nói kim bằng tốc độ là một cái chớp mắt vạn dặm, cứ như vậy thành niên thú người tốc độ thì là kim bằng gấp đôi. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, thú nhân cũng đã truy đuổi đến kim bằng đằng sau. Hơn nữa càng đến gần càng gần. Giờ phút này, Thiên Quân cũng là đã mất đi ngày xưa chuyện trò vui vẻ lúc bình tĩnh. Cái này thú nhân có thể đuổi theo kim bằng tốc độ, tất nhiên là không cần nhiều lời hội có hậu quả gì không. Bất quá, còn chưa kịp tưởng tượng bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ lúc, đi đầu một chỉ thú nhân liền như cùng là ác ma lăng thiên. Thân hình cao lớn gắt gao bắt lấy kim bằng cánh, như là ném môn đẩy tạ đem kim bằng thân thể trên không trung uốn lượn hai vòng. Sau đó hung hăng vung rơi xuống huyết sát hải lý. Cùng một thời gian, Thiên Quân, Huyết Phong, Huyết Ngao, Huyết Tìm mấy người đang kim bằng bị bắt chặt một khắc này, đều là duy trì bất trụ thân thể của mình cân đối, chật vật bị vung rơi xuống huyết sát hải lý. Đến tiếp sau đuổi tới thú nhân mắt thấy Thiên Quân mấy người đều là rớt xuống hải lý, không do dự, đều như cùng là từng chích báo biển mãnh liệt vào hải lý, dục thu hoạch tánh mạng của bọn hắn. Thiên Quân tại đi đầu cái kia chỉ thú nhân đột nhiên ra tốt bắt lấy kim bằng một khắc này, cũng đã ý thức được không tốt. Bất quá nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn cũng là bất lực, chỉ có nghe tòng mệnh vận an bài. Cảm giác thân thể của mình đột nhiên trượt, Thiên Quân biết rõ, nếu như lúc này phi thân hướng lên, tất nhiên sẽ bị đến tiếp sau cảm thấy thú nhân đánh cho hình thần câu diệt. Không có trì độn, lập tức ra tốc vọt vào huyết sát hải lý. Chỉ cần Huyết Phong mấy người chú ý không đến chính mình hướng đi, muốn thoát khỏi cái này mấy cái thú nhân công kích có thể nói là đơn giản đến cực điểm. Tự hồ Huyết Phong mấy người cũng ý thức được điểm này, đều là bỏ qua hết thảy nhanh chóng hướng huyết sát hải lý nhảy xuống. Mấy người chính giữa thảm nhất hợp lý thuộc kim bằng, bị thú nhân hung hăng vạn gãy cánh, hóa thành nhân hình về sau. Kim bằng tay phải đã lê dính trên vai, sở hữu tất cả xương cốt hoàn toàn nát bấy. Lúc này, hắn mới kiến thức đến thú nhân khủng bố. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế hướng huyết sát hải lý lăng mình quay cuồng đi qua. Cùng một thời gian, lại là một chỉ thú nhân cấp tốc hướng hắn chạy tới. Tại hắn phản kháng trước khi, một giống như cùng cối xay lớn nhỏ chân phải hung hăng đạp tại trên lồng ngực của hắn. Thân thể lập tức ngửa ra sau, một ngụm máu như là suối phun kích xạ đi ra. Lúc này, kim bằng cảm giác được bản thân sinh cơ tại chậm rãi lưu đi. Trong thân thể sở hữu tất cả xương cốt cũng như cùng mệt rã rời sai chỗ. Trên ngực càng là có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay giống như khủng bố lỗ máu. Liếc vậy mà có thể xem thấu. Trên mặt thương trắng như tờ giấy, thân thể không ngừng run rẩy, giống như hồ đã đến sắp chết biên giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 323 tiểu ưng xuất quan. Cập nhật lúc 20.128.297.2750, số lượng từ 4.143. Kim bằng thân thể trực tiếp kích xạ đến huyết sát trên biển, dương lên mấy ngàn mét cao bọt nước, đảo mắt liền bị vô tận nước biển chỗ nuốt hết. Thiên quân tại tiến vào đến huyết sát biển trong nháy mắt liền cảm nhận được một cái khí thế cường đại hướng chính mình đánh tới. Không có chút nào chần chờ, lập tức lách mình chui vào thiên long cảnh trong tạm thời tị nạn. Đồng thời cũng đem ý niệm chi lực phát ra, gắt gao đã tập trung vào kim bằng thân ảnh. Tại cảm nhận được kim bằng thảm cảnh về sau, theo gió mãnh liệt nhổ một bãi nước miếng máu huyết, tự hồ đã ở vi kim bằng rời đi mà cảm thấy bi thống. Khép hờ hai mắt cảm thụ được chân đạp kim bằng chính là cái kia thú nhân thân ảnh. Thiên quân như là gặp được cừu nhân đỏ lên hai mắt, phẫn nộ nói: hôm nay ta theo gió không làm thịt ngươi. Ta thề không làm người. Nắm thật chặt hai đấm. Lúc này thiên quân như là ác ma phụ thể, lộ ra dị thường âm trầm khủng bố. Tại cảm nhận được tìm kiếm mình thú nhân khí tức rời xa về sau, thiên quân cẩn thận từng ly từng tí theo thiên long cảnh trong đi ra. Đồng thời lợi dụng thiên long cảnh thu liễm khí tức của mình. Hắn lúc này như là một người chết. Căn bản không có khả năng theo trên người của hắn cảm nhận được người sống khí tức. Tự nhiên thú nhân cũng không có khả năng thông qua ý niệm đến tập trung hắn. World Wide Web mênh mông đại trên biển, lúc này vậy mà đã bị nhuộm dần thành huyết hồng chi sắc. Đột nhiên, trên mặt biển một hồi bọt nước lăn mình quay cuồng. Kim bằng thân thể rồi đột nhiên phù ra mặt biển, không có dừng chút nào đốn. Thiên quân như là một đạo lợi kiếm đánh về phía kim bằng hai. Cùng thời khắc đó, chân đạp kim bằng cái kia chỉ thú nhân cũng cảm thấy được thiên quân thân ảnh, như là một đạo thiên ngoại sao băng nhắm trúng thiên quân, như là sài lan dạng hung thần ác sát nhào tới. Thú nhân tốc độ là hạng gì kinh người. Thiên quân cấp tốc cùng thú nhân so, tự như cùng là người trưởng thành cùng tiểu hài tử cùng một chỗ thi chạy. Tốc độ xem xét tức ra. Thời khắc mấu chốt, thiên quân biết rõ một mặt trốn tránh chỉ biết đánh mất cứu ra kim bằng cuối cùng một tia hy vọng. Không có lần nữa trở lại thiên long cảnh ở bên trong, mà là đang thú nhân tập kích trước khi đến, điều chỉnh tốt phương hướng của mình, Chỉ thấy thú nhân trong chớp mắt liền xuất hiện tại bên cạnh của mình, văng đem lớn lên răng nanh tản mát ra u lãnh hàn quang, như là nắm đấm giống như lớn nhỏ, trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Quân, không có chút nào trì hoãn trễ. Thú nhân trực tiếp dùng răng nanh hung hăng hướng Thiên Quân trên thân thể nhốn, liền như là phóng ra bạo đạn đem theo gió bỏ qua. Một kích đắc thủ, thú nhân hưng phấn đại gọi, hơn nửa lần nữa khởi hành hướng Thiên Quân nhào tới. Lúc này đã bị răng nanh công kích, Thiên Quân cảm giác được cả người như cùng là như theo vạn trượng vách núi bên trên ngã rơi xuống. Gân cốt đều nứt. Trên ngực vậy mà như là kim bằng bị đỉnh một cái cự đại huyết lỗ thủng. Dù là như thế, Thiên Quân thân thể cường độ khác hẳn với thường nhân. Càng là tại thần khí chi trong mộ đã nhận được tăng cường, lúc này tuy nhiên nhận lấy đại áp chế, bất quá cả người nhưng là phi thường thanh tĩnh. Trước khi hắn sợ do thú nhân công kích mà không có né tránh lúc tự đã làm tốt tính toán. Răng nanh nhảy lên tuy nhiên cho hắn đã mang đến thương tổn cực lớn, bất quá đồng thời cũng khiến cho tốc độ của hắn đạt đến một cái trước nay chưa có độ cao. Lúc này cho dù cùng thú nhân tốc độ so cũng là không kém bao nhiêu. Nói một cách khác, thú nhân công kích tại nhất định được trình độ ăn ảnh trở thành một cái lò xo tác dụng. Tại Sử Thiên Quân bị thương đồng thời cũng nhanh hơn tốc độ của hắn. Trong nháy mắt, Thiên Quân liền tới đến kim bằng bên người. Không kịp bận tâm sống chết của hắn, thú nhân dĩ nhiên đi vào trước mắt. Nếu như trả lại không né đến thiên long cảnh trong đi, chỉ sợ hai người đều không có mạng sống hy vọng. Sống còn chi tế, Thiên Quân chăm chú bắt lấy hôn mê bất tỉnh kim bằng. Tại thú nhân đã đến trước một khắc biến mất không thấy gì nữa, thiên long cảnh trong vừa mới ổn định thân hình, Thiên Quân lập tức cho kim bằng cho ăn một khỏa quy nguyên đan cùng tụ linh đan. Bạc bảo vệ hắn sẽ không hồn phi phách tán. Cùng thời khắc đó, Thiên Quân lập tức truyền âm cho đang tại tu luyện Tiểu Ưng, lại để cho hắn đến đây trợ giúp. Chính mình tắc thì cũng là trại một khỏa quy nguyên đan đã đến trong miệng. Ngay sau đó liền bàn địa mà ngồi, rất nhanh khôi phục. Dù cho Thiên Quân thân thể biến thái, bất quá thương thế kia thế thực sự quá khủng bố. Trọn vẹn dùng gần nửa tháng thời gian mới miễn cưỡng khôi phục nguyên lai tu vi. Bất quá kim bằng ngược lại là như trước không có tỉnh lại. Tuy nhiên trên người hắn cực lớn miệng vết thương ở quy nguyên đang cường đại tác dụng xuống, đã toàn bộ khép lại rồi. Bất quá cả người nhưng là ở vào hôn mê trạng thái, tự hồ như là tại ngủ say. Một bên, Tiểu Ưng gặp theo gió mở ra mỏi mệt con mắt, lập tức đứng dậy nghênh đi qua, đỏ lên hai mắt vẻ mặt phẫn hận nói: lão đại, là ai đem ngươi cùng kim bằng đánh thành như vậy? Mau nói cho ta biết, ta sẽ đi ngay bây giờ báo thù cho huynh. Lúc này Tiểu Ưng cả thân thể cùng 11 năm trước so đã suốt lớn hơn số 1. Toàn thân tản ra một loại đặc biệt phương giả khí thế, như là quân lâm thiên hạ, như dĩ vãng bất đồng chính là, lúc này Tiểu Ưng trên lưng nhiều thêm một đôi lòe lòe sáng lên kim cánh. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lộ ra dị thường chướng mắt, như cùng là từng đống lập hoàng kim. Hiển nhiên, Tiểu Ưng đã đem kim bằng thiên phú tuyệt kỹ siêu túc đã học được tay đè chiếu kim bằng trước khi theo như lời đấy. Tiểu Ưng như là có thể hoàn mỹ dài ra cánh. Tốc độ kia cùng hắn so cũng là có qua mà đều bị và. Cũng không biết cùng thú nhân so ai càng tốt hơn. Mừng rỡ nhìn qua Tiểu Ưng, Thiên Quân quét qua trước khi chán nản xu thế, mặt treo sắc mặt vui mừng nói: ta không sao. mấu chốt tự là Kim Bằng. Đến bây giờ Hoàng không có tỉnh lại. N. Thực lực của ngươi lại phải đến tăng lên. Thậm chí ngay cả kim cánh đều dài ra đến rồi. Thiên quân khiếp sợ nhìn xem tiểu ưng, như là chứng kiến quái vật nhìn chằm chằm. Nghe được thiên quân rốt cục đem chú ý lực chuyển dời đến trên người của mình. Tiểu ưng lập tức thuộc loại trâu bò đem kim cánh giãn ra. Rất đắc ý nói đó cũng không phải là. Hiện tại ta đã đạt đến thiên đế sơ kỳ thực lực. Nếu như không phải là vì luyện theo ta cái này đối với kim cánh, ta còn có thể có càng lớn đột phá. Bất quá hiện tại tốc độ của ta đã rất xa vượt qua kim bằng rồi. Chờ hắn tốt rồi ta nhất định phải tìm hắn tỉ thí một chút. Bất quá tiểu ưng lập tức lại như nghĩ đến cái gì. Vội vàng hướng thiên quân vội hỏi nói lão đại. Các ngươi đây rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào đều bị thụ nặng như vậy thương? Hơn nữa kim bằng còn hôn mê bất tỉnh. Con mắt thẳng chầm chầm vào tiểu ưng nhìn xem. Thiên quân thật dài thở dài. Đem chính mình mười mấy năm qua sở hữu tất cả kinh nghiệm đều tinh tế cùng tiểu ưng nói thoáng một phát. Đem làm tiểu ưng nghe được thú nhân nhất tộc lúc. Trên mặt lập tức hiện ra hiếu kỳ biểu lộ. Thực tế đem làm thiên quân nói đến thú nhân tốc độ coi như là cùng kim bằng so cũng là có qua mà không trễ. Cái này càng thêm khơi dậy tiểu ưng lòng háo thắng. Lão đại, ngươi nhìn ta tốc độ cùng thú nhân so ai nhanh hơn một ít. Nói xong tiểu ưng lóm lên lại xuất hiện tại thiên quân bên cạnh hai. Thiên quân vốn là sững sờ, có chút phản ứng không kịp. Ngay sau đó liền gặp ngoài ngàn mét một khắc cổ thụ lập tức hóa thành nát bấy. Thiên quân kinh hãi, dùng ánh mắt của hắn. Vậy mà không có thể phát hiện tiểu ưng tại vừa rồi trong nháy mắt đó di động qua. Có thể nghĩ, lúc này chạy băng băng me xét đét ven tốc độ đến cùng có nhiều khủng bố. Tiểu ưng, ngươi vừa rồi động đậy rồi hả? Thiên quân như cũ là có chút chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Ha ha, lão đại, ngươi vậy mà không có nhìn ra. Vừa rồi ta di động đến đó khỏi mấy chỗ đó, ngay sau đó lại trở lại rồi. Cái này hay vẫn là ta vô dụng kim cánh lúc tốc độ. Nếu như tại trên bầu trời bay lượn, có thể so với đây càng nhanh. Vừa thấy vậy mà không có thể xem ra bản thân di động qua, tiểu ưng lập tức khoa khoang nói. Quá biến thái rồi. Coi như là thú nhân cùng ngươi so, bọn hắn cũng như là ốc sên tại chạy trốn. Thiên quân ti không che giấu chút nào tán thán nói. Lập tức hoặc như là nghĩ đến cái gì. Vẻ mặt cừu hận đối với tiểu ưng nói ra. Đợi tí nữa ngươi cùng ta cùng đi ra. Mẹ, hôm nay không làm thịt kích thương kim bằng chính là cái kia thú nhân. Ta thiên quân thề không làm người. Nói đến đây lúc thiên quân nắm thật chặt hai đấm tự hồ khe hở là muốn lập tức xé rách thú nhân. Tốt. Đợi tí nữa xem ta như thế nào hành hạ đến chết cái kia thú nhân. Tiểu ưng cũng là bị thiên quân hào khí chỗ lây nhiễm. Lòng đầy căm phẫn nói. Nhưng lập tức lời nói xoay chuyển. Có chút chờ mong nói lão đại. Vừa mới ngươi đã nói ngươi đã nhận được hơn 1000 chuôi thần khí. Trước mang ta đi nhìn xem. Ta xem không hề có ta cái này cục gạch vật thay thế. Cũng tốt thay đổi. Nói đến đây, tiểu ưng liền lại đem cái kia hạ phẩm thần khí cục gạch lấy ra khoe khoang một phen. Tự hồ muốn cho thiên quân biết một chút về thực lực của hắn. Mỉm cười, thiên quân tay phải vung lên, liền dẫn tiểu ưng biến mất tại nguyên chỗ. Thiên long cảnh bên trong đứt một chỗ. Tiểu ưng trợn tròn hai mắt. vẻ mặt không thể tin được nhìn trước mắt dựng thẳng cắm hơn 1000 chuôi thần khí. Có chút giật mình thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ những điều này đều là thần khí? Duỗi ra móng trước từng cái vuốt ve đủ loại thần khí, Tiểu Ưng cảm giác mình như là đặt mình trong tại thần giới. Ha ha! Tiểu Ưng, ngươi sợ muốn đồ vật ta đã sớm cho ngươi chuẩn bị xong. Là một thanh thượng phẩm thần khí. Ta cố ý cho ngươi lựa chọn tốt. Nói xong thiên quân chỉ một ngón tay. Liền gặp một khối phương viên mấy trăm mét tản ra màu vàng kim ôm ánh hào quang kim chuyên xuất hiện tại Tiểu Ưng trước mắt. Nhìn qua lên trước mắt kim chuyên. Chạy băng băng Mercedes Ben hoàn toàn sợ ngây người. Cái này khối cục gạch cùng hắn vốn có cục gạch so. Khí thế càng lộ ra lăng lệ ác liệt hung mãnh. Như cùng là một đường đại sơn ác tại trong lòng. Lão đại, ngươi đây là cho ta chuẩn bị hay sao? Thật sự là quá tốt rồi. Tiểu Ưng vẻ mặt tán thưởng nói. Bất quá lại cũng không quay đầu lại. Mà là thả người nhảy đến cục gạch phía trên. Vẻ mặt hưng phấn thưởng thức. Ha ha! Thượng phẩm thần khí cục gạch. Dùng ngươi bây giờ thiên đế sơ kỳ thực lực phối hợp cái này thượng phẩm thần khí cục gạc, coi như là giết thiên đế đỉnh phong thực lực cao thủ cũng không phải là không được. Cái này khối cục gạc có thể theo tâm ý của ngươi biến lớn nhỏ đi, bất quá ngươi phải cùng hắn dung hợp. Chỉ cần dung hợp, cái này cục gạc tự như cùng là ngươi phụ tá đắc lực. Cũng là ngươi về sau ở nhà lữ hành giết người cướp của thiết yếu phẩm. Thiên quân cười hì hì nói. Tiểu Ưng thì là không chút do dự tích một giọt máu tươi hòa tan vào cục gạch phía trên. Một lát, liền gặp cục gạch phía trên nhỏ máu địa phương tản ra kỳ dị hào quang. Tiểu Ưng thì là bay lên trời. Móng trước một nắm. Cực lớn màu vàng kim ôm ánh cục gạch lập tức trở nên khéo léo đẹp đẽ nằm ở hắn móng trước phía trên. Ha ha, lão đại, hiện tại cảm giác của ta đặc thoải mái. Thật sự không thể chờ đợi được đi tìm cái kia thú nhân quyết nhất tử chiến rồi. Tiểu Ưng vuốt vuốt cục gạch không ngừng cao thấp lăn mình quay cuồng. Như là một cái dí dỏm tiểu hài tử tại trước mặt cha mẹ làm nũng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 324 phá thiên thần kiếm. Cập nhật lúc 20.128.297.27.51 số lượng từ 4.175. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 324 phá thiên thần kiếm. Tốt! Chúng ta bây giờ trước hết đi đem kim bằng dàn xếp tốt. Đại chúng ta thu hồi thú nhân đầu lâu đến cảm thấy an ủi kim bằng. Nhìn xem Tiểu Ưng hiện tại có mạnh như thế hung hãn thực lực. Thiên quân cũng là một hồi hưng phấn. Lộ ra khí phách lưới cột quai quép. Không bô bớt quảng cáo toàn văn chữ TST tải xuống. Huyết sát biển trên mặt biển. Tiểu Ưng. Thiên quân lăng phong mà đứng. Lúc này u tỉnh trên mặt biển không có một tia gợn sóng. Mà ngay cả gió biển đều không có. Toàn bộ tối ôm mặt biển lộ ra vô cùng yên tĩnh. Lại để cho người chứng kiến cũng không khỏi được một trận hoảng sợ. Bất quá Tiểu Ưng nhưng lại nhớ hình như có không vui nói xem ra những cái kia thú nhân này trốn được đáy biển đi. Để cho ta đem bọn hắn dẫn xuất đến. Nghe được Tiểu Ưng, thiên quân thì là lặng yên nhận thức nhẹ gật đầu. Chỉ thấy Tiểu Ưng không có chút nào khách khí. Móng trước vung lên. Liền triệu hồi ra thiên quân vừa mới cho hắn chuẩn bị thượng phẩm thần khí cục gạc. Vẻ mặt tà ác hướng huyết sát biển mặt biển nhìn xem. Tiểu Ưng lăng không đem cục gạch hướng không trung ném đi. Cùng một thời gian, tự hồ dùng ý niệm tại khống chế được cục gạch. Chỉ thấy cục gạch như là bị thổi lớn hơn khí cầu, mãnh liệt trướng đại. Vốn là như là một mảnh mây đen bao phủ huyết sát biển. Ngay sau đó liền hủy dị trở nên như là thiên mạc, đem trọn cái vùng biển che. Mà ngay cả đứng tại chỗ Cao Thiên Quân cũng là dị thường giật mình. Bởi vì hắn phát hiện, lúc này hắn vậy mà tìm không thấy cục gạch biên giới. Tiểu Ưng thì là vẻ mặt đắc ý nhìn xem Thiên Quân, không có chút nào dừng tay ý tứ. Đột nhiên, Tiểu Ưng mãnh liệt đem hai vó câu hạ thấp xuống. Liền gặp như là thiên mạc cục gạch như là cả thương thiên đều sụp đổ. Hung hăng hướng huyết sát hải lý nện tới. Từng tiếng nặng nề oanh tạc đánh ra thanh âm. Huyết sát biển nước biển như là gặp trước nay chưa có biển gầm. Mãnh liệt nước biển điên cuồng hướng bốn phía thôn phệ đi qua. Trong lúc nhất thời, tự hồ cục gạch chỗ nện chi địa sở hữu tất cả nước biển tất cả đều bị bách lưu đi, kiến tạo ra một cái không có nước không gian. Bốn phía sóng to gió lớn, sóng cả mãnh liệt, dòng nước xiết ám tiếng. Tự hồ đáy biển chỗ có sinh vật tại đây trong lúc nhất thời tất cả đều bị bừng tỉnh. Chứng kiến cảnh này, Thiên Quân lập tức gọi Tiểu Ưng đem cục gạch thu trở lại, lo lắng những cái kia thú nhân sẽ được giận dữ. Đột nhiên theo trong nước biển vọt ra, quả nhiên không xuất ra Thiên Quân sở liệu. Tiểu Ưng thu hồi cục gạch vừa mới đứng ở Thiên Quân bên người lúc, huyết sát hải lý lập tức dâng lên gần trăm chỉ thú nhân, đều là giận tím mặt nhìn xem Thiên Quân, tự hồ hận không thể muốn hắn ăn tươi. Bất quá tại phát hiện Tiểu Ưng về sau, trong ánh mắt vậy mà bao hàm lấy một tia sợ hãi. Tự hồ chạy băng băng me xét đét ben như là cái gì đáng sợ tồn tại. Hôn, hôn. Hỗn hỗn tiểu thuyết internet quảng cáo toàn văn chữ T, T tải xuống. Chỉ là trong nháy mắt, sở hữu tất cả thú nhân liền kịp phản ứng. Nhất là lúc trước cái con kia kích thương kim bằng thú nhân. Tại Thiên Quân mang theo kim bằng sau khi biến mất giận dữ, bất quá nhưng như cũ không có thể tìm được thân ảnh của hắn. Lúc này thấy Thiên Quân xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, không khỏi đại hỷ, bỏ qua Tiểu Ưng khủng bố tồn tại, lách mình liền hướng Thiên Quân tập kích tới. Gặp thú nhân vậy mà bỏ qua sự hiện hữu của mình, Tiểu Ưng cảm giác da mặt của mình tận không, mãnh liệt đứng dậy như cùng là một đạo kim quang giống như trùng kích thú nhân mà đi. Lúc này Tiểu Ưng tốc độ đã đến chính thức cực tốt, mà ngay cả thú nhân cũng là bắt không đến thân ảnh của hắn. Tiểu Ưng vậy mà muốn bằng dựa vào thân thể của mình cường độ đưa hướng Thiên Quân bổ nhào qua chính là cái kia thú nhân vào chỗ chết. Bất quá, hết thảy đều vượt quá ngoài dự liệu của hắn rồi. Tại cùng thú nhân chạm vào nhau một khắc này, Tiểu Ưng cảm giác được theo thú nhân trên người truyền đến cực lớn phản xung chi lực. Chính mình như là tại cùng một tòa đại sơn tại đối đầu kháng. Thân thể là không bị khống chế thẳng lui về sau, như là một khỏa theo đạn khẩu bắn ra đến viên đạn. Tiểu Ưng hung hăng nhổ ra hai cục máu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt thú nhân. Mà thú nhân cũng là ngừng đi nhanh bước chân, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tiểu Ưng. Tiểu Ưng, không có sao chứ? Nhanh lên tới, cái này thú nhân phi thường biến thái, không phải một mình ngươi có khả năng ớt đấy. Nếu như không muốn ngươi lão đại ta chết cũng sắp điểm cho ta trở lại. Thiên Quân lo lắng nhìn xem Tiểu Ưng, sốt ruột truyền âm nói. Nếu như thú nhân cứ như vậy lao đến, dùng Thiên Quân tốc độ, căn bản cũng chạy không thoát. Nhìn Thiên Quân liếc, Tiểu Ưng lập tức lóe lên tự xuất hiện tại theo gió bên người. Lão đại, ta không sao. Cái này thú nhân thật là quá biến thái rồi. Ta tụ lực một kích vậy mà không thể thương hắn mảy may. Tiểu Ưng hai mắt như cũ là chăm chú nhìn chằm chằm không muốn thú nhân, lòng còn sợ hãi nói. Ha ha, ngươi không cần để ở trong lòng. Lúc trước Huyết Phong sư huynh đệ ba người liên thủ dùng thần khí đều không làm sao được cái này thú nhân. Huống chi là ngươi một kích kia. Đợi tí nữa ta ngồi ở trên người của ngươi, lợi dụng tốc độ của ngươi vây khốn đầu kia thú nhân. Ta cắt thì thi triển ra một kích trí mạng. Thiên Quân như có điều suy nghĩ nói. Tiểu Ưng nghe được Thiên Quân nói mình thi triển một kích trí mạng, mặc dù có chút không tin, bất quá như cũ là nhẹ gật đầu. Thân thể chấn động, Thiên Quân liền vững vàng đạp tại Tiểu Ưng trên người. Quan sát xa xa thú nhân, Tiểu Ưng thì là như là một đạo lưu quan giống như liền hướng gần đây cái kia chỉ thú nhân vọc tới. Súc sinh, xem ta phá thiên thần kiếm. Lập tức muốn cận thân, Thiên Quân cũng nghiêm túc trực tiếp xuất ra nguyên yêu ban cho hắn thực linh khí phá thiên thần kiếm. Thú nhân ở Thiên Quân cùng Tiểu Ưng tiếp cận liền cảm thấy có chút không ổn. Bất quá Tiểu Ưng tốc độ thật sự quá là nhanh, thú nhân căn bản cũng không có thể tránh né. Tại bị phá thiên thần kiếm tím thanh sắc quang mang chỗ kiến tạo độc lập không gian bao phủ trong nháy mắt, phá thiên thần kiếm liền như cùng là tử thần thu hoạch được thú tánh mạng con người, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Tại thực linh khí phá thiên thần kiếm cường đại lực cắn nuốt xuống, thú nhân thân thể như là trải qua trăm triệu năm phong hóa, tất cả đều hóa thành đáng sợ ly tử ôm trạng thái. Một hồi hơi gió nhẹ nhàng thổi qua, thú nhân thân thể theo gió rồi biến mất, như là hết thảy đều chưa từng phát sinh. Giờ khắc này, không riêng gì Tiểu Ưng cùng với xa xa còn lại thú nhân sợ ngây người, mà ngay cả Thiên Quân mình cũng là bị phá thiên thần kiếm cường đại thôn phệ lực cho chấn kinh trụ. Chỉ là trong nháy mắt, phá thiên thần kiếm liền đem thú nhân cường hoành đến nỗi ngay cả thần khí đều không thể làm gì, thân thể chém nát thành bụi phấn. Điều này không khỏi làm cho mọi người giật mình, đồng thời cũng cảm thán cái này phá thiên thần kiếm thực sự quá biến thái. Bất quá một kiếp về sau, Thiên Quân cảm giác được thân thể của mình ở bên trong sở hữu tất cả nguyên khí tự hồ cũng bị co lại mà không. Mà ngay cả miễn cưỡng đứng tự hồ cũng cảm giác được dị thường, cố hết sức vỗ vỗ Tiểu Ưng đầu lâu. Tại thú nhân như lan như hổ nhào đầu về phía trước trước khi, Thiên Quân mang theo chạy băng băng Mercedes Ben lăng không nhạt nhòa tại mặt biển. Lão đại, sắc mặt của ngươi như thế nào như vậy tái nhợt, có phải hay không bị thương? Tiến đến thiên long cảnh ở bên trong, Tiểu Ưng lập tức lo lắng hỏi. Bất quá Thiên Quân nhưng lại thảm đạm nói không sao, nguyên khí tiêu hao quá nhiều mà thôi. Để cho ta trước điều dưỡng một thời gian ngắn, chờ linh lực khôi phục ta sẽ giải thích cho ngươi mọi chuyện cần thiết. Nói xong, Thiên Quân lập tức sốt ruột ngồi trên mặt đất, đồng thời trong tay xuất ra một cái quy nguyên đang nhanh chóng nhét vào trong miệng, liền nhắm mắt khôi phục khởi nguyên khí đến. Nhoáng một cái 10 ngày liền đi qua. Kim Bằng lúc này ngược lại là tô tỉnh lại, tuy nhiên sắc mặt như trước tái nhợt vô lực, bất quá cả người ngược lại là không có gì trở ngại. Nhìn qua một bên Tiểu Ưng cùng Thiên Quân, Kim Bằng vẻ mặt mờ mịt hỏi thăm về Tiểu Ưng. Tại biết được Thiên Quân dĩ nhiên là vì mình mà ra đi chém giết thú nhân lúc, kim bằng vậy mà mãnh liệt ngã vào thiên quân trước mặt, quỳ thẳng không dậy nổi, giống như tại sám hối. Nội tâm ái nấy không thôi, không nghĩ tới dùng đạo tổ tôn quý như thế thân phận vậy mà sẽ vì hắn nho nhỏ một đầu tiện mệnh mà cam nguyện bốc lên vẫn lạc nguy hiểm tiến đến lực trảm thú nhân. Thú nhân đến cùng có bao nhiêu lợi hại không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Dùng hắn thiên đế sơ kỳ thực lực, vậy mà không có chút nào hoàng thủ chỗ trống. Có thể thấy được thú nhân so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Mà thiên quân chỉ là một cái thiên quân sơ kỳ thực lực, vậy mà tại thời khắc mấu chốt bỏ qua sinh tử của mình cũng phải vì hắn báo một mũi tên chi thù. Cái này như thế nào không cho hắn cảm động? Cố mà lúc này tùy ý Tiểu Ưng khuyên như thế nào an ủi, kim bằng đều ngoảnh mặt làm ngơ, như là một pho tượng quỳ đứng thẳng vẫn không nhúc nhích. Thời gian cực nhanh, thiên quân cái này một ngồi xuống liền lại qua 10 ngày. 10 ngày về sau, chỉ thấy theo thiên quân mãnh liệt mở to mắt, lập tức trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cả người lộ ra tinh thần nhấp nháy, toàn thân tản ra cao thủ chỉ mới có đức khí chất, lộ ra không giống người thường. Bất quá đang nhìn đến quỳ rạp xuống đất bên trên kim bằng lúc, hơi chút cau lại, vẻ mặt không rõ ràng cho lắm hướng Tiểu Ưng hỏi, cái này kim bằng làm sao vậy? Như thế nào hội quỳ đứng ở trước mặt của ta? Lão đại, hắn từ khi 10 ngày trước sau khi tỉnh lại nghe nói ngươi vì thay hắn báo một mũi tên thù mà bị trọng thương về sau, tự cố ý quỳ ở chỗ này. Ta đã khuyên bảo rất nhiều lần rồi, nhưng đều cùng chưa nói. Tiểu Ưng có chút bất đắc dĩ quay đầu nói ra, cái này kim bằng tính tình không phải bướng bỉnh, chỉ cần là hắn nhận định sự tình, cho dù là chết cũng nhất định phải hoàn thành. A, thì ra là thế. Thiên quân bừng tỉnh đại ngộ nói, liền bước lên phía trước đem kim bằng nâng dậy, vẻ mặt rất là tiếc nói, chúng ta đều là huynh đệ, làm gì như vậy? Những điều này đều là ta phải làm đấy. Thiên quân vẻ mặt mỉm cười nói, cho người một loại như tắm gió xuân cảm giác, xem phi thường thoải mái. Kim bằng thì là rung động hề hề quát lên đạo tổ, cả người liền khóc không thành tiếng, nức nở nghẹn ngào nói không ra lời. Một bên Tiểu Ưng lại là phi thường tò mò hướng phía thiên quân hỏi, lão đại, ngươi lúc ấy chém giết thú nhân cái kia chui tên gì phá thiên thần kiếm kia mà, có thể hay không lấy ra để cho ta thưởng thức thưởng thức? Tiểu Ưng giảo hoạt nói, lúc trước nhưng hắn là chứng kiến phá thiên thần kiếm uy lực, cho nên trong nội tâm phi thường ngưỡng mộ phá thiên thần kiếm, không thể chờ đợi được tìm kiếm vừa thấy. Kim bằng đang nghe nói toạc thiên thần kiếm lúc cũng là hiếu kỳ chầm chầm vào thiên quân nhìn xem. Dù sao lúc trước huyết phong mấy người dùng hạ phẩm thần khí đều không có thể đánh chết thú nhân, mà thiên quân trong tay phá thiên thần kiếm vậy mà có thể khiến cho thú nhân hóa thân tuy thưa, chỉ cần là cá nhân đã biết rõ thiên quân trong tay phá thiên thần kiếm tất nhiên không đơn giản. Ha ha, ta cái này phá thiên thần kiếm chính là thần khí chi trong mộ chủ nhân nguyên yêu đưa cho ta rồi, là vì báo đáp ta đối với hắn cải tạo thân thể lòng cảm kích. Cái này phá thiên thần kiếm cùng tử phong thần kiếm so cao hơn một cái thứ bậc, chính là một thanh thực linh khí. Bảo vật như vậy coi như là tại thần giới cũng là không thấy nhiều. Nói xong thiên quân liền đem phá thiên thần kiếm đem ra, cảm thụ được phá thiên thần kiếm cái loại này tùy thời đều muốn ra khỏi vỏ lăng lệ ác liệt kiếm khí, Tiểu Ưng cùng kim bằng đều là sợ hãi xa xa tránh đi. sợ một cái sơ suất phá thiên thần kiếm hướng chính mình tập kích đi qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 325 phân phát thần khí. Cập nhật lúc 20.128.297.27.52, số lượng từ 4.348. Nhìn nhìn Kim Bằng cùng Tiểu Ưng bộ dạng, Thiên Quân tay phải vung mạnh lên, liền gặp phá thiên thần kiếm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vẻ mặt bình thản nhìn xem hai người bọn họ nói ra, tốt rồi, hiện tại chúng ta đến tụ linh đỉnh đi xem đi, nhìn xem bọn hắn tu luyện như thế nào. Chỉ cần là đạt đến Đại La Kim Tiên chi cảnh cường giả, ta chuẩn bị đều ban cho một thanh thần khí cho bọn hắn. Tiến tới đến đề cao ta truy nhận đại quân chỉnh thể thực lực. Nói xong, Thiên Quân hai mắt nhìn chằm chằm tụ linh đỉnh chỗ dưới chân, vậy mà lăng không hiện ra ba đó thất thải tiên vân, tái lấy ba người bọn họ hướng chỗ mục đích phi đi. Tụ linh đỉnh phía trên, Thiên Quân quét một vòng phía dưới sở hữu tất cả đều là cung kính quỳ lập yêu thú, vẻ mặt thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lúc này phía dưới đã có gần 400 tả hữu yêu thú đột phá đạt đến Đại La Kim Tiên đã ngoài thực lực, 200 tả hữu đạt đến Tiên Quân thực lực. Trong đó càng có gần hơn 50 người đạt đến Thiên Quân thực lực. Còn có như là Thông Cánh Tay Vượng, Cửu Vĩ Hồ, Đào Đất Chuột, Tuyết Phong Lan, cái này mấy người lại để cho Thiên Quân nhìn không thấu. Đây cũng chính là nói, thực lực của bọn hắn ít nhất so với chính mình cường. Chứng kiến trước mắt truy nhận đại quân khoảng chừng ngắn ngủn mấy chục năm trong thời gian liền lấy được thật lớn như thế thành tích, Thiên Quân biết vậy nên vui mừng, đồng thời đã ở âm thầm tán thưởng lấy tụ linh đỉnh là tuyệt hảo tu luyện tràn chỗ. Dừng một chút, Thiên Quân vẻ mặt thân thiết nhìn qua phía dưới tất cả đều hóa thành nhân hình lũ yêu thú, cao giọng nói ra, tốt rồi, các vị huynh đệ các ngươi đều đứng lên đi. 10 năm này lại là nhoáng một cái đã trôi qua rồi. Bất quá chứng kiến các ngươi đều đã có nhảy vọt tiến bộ, ta Thiên Quân cảm thấy hết sức vui mừng. Kế tiếp ta đem muốn nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, cái kia chính là... Nói đến đây, Thiên Quân cố ý ngừng lại, sâu đủ lũ yêu thú khẩu vị. Bất quá Tiểu Ưng cùng Kim Bằng đều là vẻ mặt mỉm cười nhìn lũ yêu thú, tự hồ kế tiếp sẽ có thiên đại kinh hỷ. Trong lúc nhất thời, lũ yêu thú đều là mân khí ngẹn thanh âm, một đôi con mắt đều là trừng được cổ tròn, vẻ mặt chờ mong hướng Thiên Quân nhìn xem. Cái kia tự là các ngươi mỗi người đều muốn đạt được một thanh thần khí. Lời này vừa nói ra, mà ngay cả một ít vốn là cũng không có tính toán đến cái gì yêu thú đều là dị thường khiếp sợ. Phải biết rằng, cho dù bọn hắn tu vi cao thâm, đến tận đây nay như trước không có được chứng kiến bất luận cái gì thần khí, chớ nói chi là đã có được. Đối với tại bọn hắn bực này cao thủ mà nói, có thể được đến một thanh thần khí là bọn hắn suốt đời mộng tưởng. Mà bây giờ Thiên Quân vậy mà cùng ngôn cho mỗi người một thanh vừa tay thần khí. Phải biết rằng tại đây hiện tại thế nhưng mà có trọn vẹn hơn 500 chỉ thiên tiên đã ngoài yêu thú. Nếu như mỗi người một thanh thần khí, cái kia chính là hơn 500 chui. Số này một lại để cho bọn hắn không cảm tưởng giống như, đồng thời cũng là dị thường rung động. Bất quá, những lời này nếu là theo đạo tổ trong miệng nói ra, cái kia tất nhiên tự không sai được. Lũ yêu thú đều là nghị luận nhau nhau, vẻ mặt chờ mong nhìn xem Thiên Quân, tự hồ hy vọng Thiên Quân lúc này vừa thần khí lấy ra, mỉm cười Thiên quân tay phải vung lên, liền gặp gần hơn 900 chuôi thần khí cũng như cùng thiên ngoại sao băng xuyên thẳng tại tụ linh đỉnh phía trên, tản ra thôn thiên thị địa cường đại hủy diệt tính khí tức. Thần khí chỗ chỗ càng là hình thành một cổ cường đại mạch nước ngầm, như là không gian phong bạo, ý muốn thôn phệ một. Bất quá tại đây thiên long cảnh ở bên trong, hết thảy còn phải thiên quân định đoạt. Chỉ thấy hắn tự tay vung lên, hết thảy tất cả không an phận năng lượng tất cả đều lăng không hóa thành hư vô. Mà thần kiếm trên thân kiếm hào quang cũng là suy giảm, trở nên phong cách cổ xưa tự nhiên. Sở hữu tất cả yêu thú hoàn toàn sợ ngây người, kể cả thông cánh tay vượng, cửu vĩ hồ, đào đất chuột cùng tuyết phong lan ở bên trong bốn đại cao thủ, đều là vẻ mặt không thể tin được nhìn trước mắt thần khí. Tự hồ mọi người biểu lộ đều tại thiên quân trong dự liệu. Mỉm cười, thiên quân cao giọng nói ra, hiện tại các ngươi có thể tự đi chọn lựa thích hợp chính mình thần khí rồi. Nhưng là nhớ kỹ một điểm, không có người chỉ có thể chọn lựa một bả. Đi thôi. Vừa dứt lời, sở hữu tất cả yêu thú đều theo cực lớn trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Ngay sau đó tự như cùng không muốn sống giống như địa xông về phần đông thần khí chỗ chọc vào lập địa phương. Dù sao trước đạt tới một phần, có thể chọn lựa một thanh vừa tay thần khí xác suất tự đại nhất phân. Trước đây, thiên quân cũng đã đem sở hữu tất cả thượng phẩm thần khí thu. Lúc này lũ yêu thú chỗ chọn lựa là quy tắc toàn bộ là trung phẩm thần khí. Dù là như thế, lũ yêu thú cũng là mừng rỡ như điên. Tại tiên giới một thanh hạ phẩm thần khí liền có thể khiến cho các đại môn phái gây chiến. Huống chi hiện tại toàn bộ là trung phẩm thần khí. Gặp thông cánh tay vượng, cửu vĩ hồ, đào đất chuột cùng tuyết phong lan cũng là điên cuồng hướng thần khí chỗ tránh tới. Thiên quân mỉm cười, trọng vung tay lên, vậy mà đem mấy người bọn họ thân thể không bị khống chế kéo đi qua. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn trước mắt thiên quân, mấy người đều là ủy khuất hơn một tiếng đạo tổ. Trước mắt nhưng lại chăm chú lo lắng lấy xa xa thần khí, hình như là đang nói, nếu như tại không buông ra sẽ không có thích hợp thần khí có thể chọn lựa. Nhìn qua lấy bọn hắn khác lạ biểu lộ, thiên quân mỉm cười, lập tức liền thần bí nói, các ngươi bốn cái là ta truy nhận trong đại quân cao thủ. Ta như thế nào hội không có việc gì trước cho các ngươi chuẩn bị xong. Yên tâm đi, tuyệt đối so với những cái kia trung phẩm thần, chẳng lẽ là thượng phẩm thần khí. Bốn người đều là không thể tin được nhìn qua thiên quân, vẻ mặt không dám tin. Mà một bên Kim Bằng thì là trêu ghẹo nói, đã biết, các ngươi còn không mau điểm cảm tạ đạo tổ ban thưởng khí chi ân. Phải biết rằng cái kia mỗi một chuôi đều là có hủy thiên diệt địa chi công hiệu thượng phẩm thần khí a. Nhìn nhau, thông cánh tay vượng bốn người đại hỷ, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc chi tình. Bất quá lại không do dự, trực tiếp ngược lại bái trên mặt đất, vẻ mặt hưng phấn nói, đa tạ đạo tổ ban thưởng khí chi ân. Đứng lên đi. Nói các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng vũ khí, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Thiên quân lạnh nhạt nói. Kỳ thật trước đây hắn cũng đã tinh tế cân nhắc qua bốn người bọn họ sử dụng binh khí gì càng là thích hợp. Đạo tổ, ta muốn một thanh lưu tinh chùy, dùng ta thực lực bây giờ, nếu như có thể sử dụng lưu tinh chùy loại này vũ khí hạng nặng, tất nhiên có thể đề cao ta bản thân thực lực gấp đôi. Thông cánh tay vượng tục tằng nói, khờ âm thanh khờ khiết cho người một loại phi thường trầm ổn cảm giác. Đạo tổ ta muốn chính là một thanh nhuyễn kiếm, có thể với tư cách đai lưng cái chủng loại kia. Cửu Vĩ Hồ cũng là vẻ mặt kích động nói, ta muốn một cây trường thương. Đào Đất Chuột hào hứng bừng bừng nói, ta muốn một thanh đại đao. Tuyết Phong Lan sợ rớt lại phía sau rồi, cũng là không thể chờ đợi được nói, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thiên Quân khép hờ hai mắt, ngay sau đó theo tay vung lên, thông cánh tay vượng mấy người theo như lời các loại thần khí liền ra hiện tại trước người của hắn. Một thanh cực lớn lưu tinh chùy, xem chứ ít có mấy ngàn cân, toàn thân hiện thanh, như là cổ đồng. Một thanh nhuyễn kiếm, phiêu như liễu như bông liễu bay theo gió. Lóe màu vàng kim ơn ánh hào quang, như cùng là một đầu kim long. Một thanh trường thương, hồng tu bồng bềnh, như là ẩn ngực mà đứng tiền phong, mũi thương chỗ tản ra sát khí mãnh liệt. Cuối cùng một bả thì là một thanh tản ra màu trắng bạc hàn quang đại đao. Trên thân đao như là máu tư dị sắc lưu động, lộ ra dị thường âm trầm khủng bố. Cái này bốn thanh phân biệt gọi là lưu tinh chùy, liễu như bông liễu bay theo gió kiếm, diệt hồn thương cùng tắm huyết đao, đều là thượng phẩm thần khí. Hiện tại ta đem chúng đều ban cho các ngươi. Các ngươi muốn tốt sinh quý trọng, không muốn lãng phí cái này thần khí tác dụng. Thiên Quân vẫn luôn là mặt mỉm cười, cả người lộ ra dị thường ấm áp. Vừa thấy bốn chuôi thần khí bày ở trước mắt, thông cánh tay vượng, Cửu Vĩ Hồ, Đào Đất Chuột cùng Tuyết Phong Lan lập tức tiến lên đem thần khí chăm chú nắm trong tay, cũng nhỏ vào một giọt máu huyết dung vào trong đó, khiến cho thần khí nhận chủ. Nắm thần khí, bốn người khí chất lập tức biến đổi, như là đều đã có nhảy vọt tiến bộ. Ngay sau đó, bốn người liền lập tức ngược lại quỳ gối địa, vẽ mặt thành kính bái nói đa tạ đạo tổ thành toàn. Lúc này, bốn trong lòng người cũng không có so cảm kích Thiên Quân. Theo vừa rồi tình cảnh xem ra, Thiên Quân trước đây cũng đã đem bốn người bọn họ cần có thần khí chuẩn bị xong. Hơn nữa hay vẫn là cao hơn lũ yêu thú chỗ tìm kiếm trung phẩm thần khí. Cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không cảm động. Tốt rồi, các ngươi đều không cần đa lễ. Lập tức, Thiên Quân mặt hướng đã lựa chọn tốt rồi thần khí ở một bên thưởng thức lũ yêu thú nói ra đã có một thanh trung phẩm thần khí. Thực lực của các ngươi ít nhất có thể đề cao một cấp độ. Bất quá, cái gọi là tu luyện, bản thân vốn là thực lực mới là trọng yếu nhất. Nếu như chúng ta một mặt truy cầu ngoại vật chi lực, cuối cùng rất khó đạt tới một cái rất cao cảnh giới. Dừng một chút, Thiên Quân con mắt lợi hại cấp tốc mọi nơi nhìn quét thoáng một phát, lại nói tiếp, cho nên ta hy vọng các vị huynh đệ có thể 10 năm một ngày tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá vốn có cảnh giới. Tốt rồi, các ngươi đón lấy tu luyện a. Chờ cần các ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ đến đây thông tri các ngươi. Đại lũ yêu thú hưng phấn tản về sau, Thiên Quân nhìn qua lên trước mắt như trước không có đi kim bằng, thông cánh tay vượng, Cửu Vĩ Hồ, Đào Đất Chuột cùng Tuyết Phong Lan, vẻ mặt trấn an nói, mấy người các ngươi đều đạt đến cái gì cảnh giới? Đạo tổ, chúng ta bốn người chính giữa, ta cùng Cửu Vĩ Hồ vừa mới đột phá đạt đến Thiên Đế sơ kỳ, Đào Đất Chuột cùng Tuyết Phong Lan thì là Thiên Quân đỉnh phong. Bất quá, khoảng cách đột phá cũng chỉ là một cái kỳ ngộ vấn đề. thông cánh tay vượng đi đầu đứng dậy cung kính đối với thiên quân nói ra, nghiễm nhiên bốn người chính giữa, hắn là lão đại. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đến tận đây, thiên quân trong tay có thể dùng cao thủ đã có kim bằng. Tiểu ưng, thông cánh tay vượng cùng cử vĩ hồ bốn vị thiên đế sơ kỳ cao thủ. Thiên quân kỳ cao thủ càng là đạt đến hơn 50 tên. Chỉ cần bọn hắn có thể có một nửa đột phá đạt đến thiên đế kỳ. Lại bằng tay dựa bên trong đích trung phẩm thần khí. Cũng có thể thông thiên đế đỉnh phong cao thủ quyết nhất tử chiến. Đến lúc đó mình cũng có thể nhẹ nhõm tung hoành cái này hỗn độn giới rồi. Nương, không tệ. Tuyết phong lan, đào đất chuột, hai người các ngươi gấp rút tu luyện. Ta hiện tại thiếu đúng là thiên đế kỳ cao thủ. Đoán chừng tại có nửa năm tả hữu thời gian chúng ta sẽ đối mặt một hồi đại chiến. Thứ ba trước các ngươi phải tất yếu đột phá. Chỉ cần các ngươi đột phá, lại phối hợp trung phẩm thần khí, chắc hẳn coi như là thiên đế đỉnh phong cao thủ cũng không thể nại các ngươi gì. Đạo tổ ghi nhớ trong lòng. Tuyết phong lan cùng đào đất chuột đồng thời cao giọng nói ra. Tại trong lòng của bọn hắn, đối với thiên quân đã do trước khi sợ hãi biến thành lúc này kính nể thậm chí cả cảm kích. Gần kề vài thập niên liền đem bọn hắn tu vi tăng lên nhiều cái cấp độ. Nếu như không phải thiên quân cho phép bọn hắn tại đây tụ linh đỉnh tu luyện, cái này tại trước kia đều là không thể tưởng tượng đấy. Chưa xong còn tiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 326 tức giận. Cập nhật lúc 20.128.297.2752 số lượng từ 4.335. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 326 tức giận. Đã đến bọn hắn cái này một cảnh giới. Chỗ truy cầu đúng là trên thực lực tăng lên. Hiện tại không chỉ có thể cực tốc tăng lên chính mình tu vi. Hơn nữa có thể được thần khí. Cái này lại để cho bọn hắn đã là đối với thiên quân là trung trinh như một rồi. Quảng cáo TXT tải xuống. Kim bằng. Quá khứ đích 10 năm một mực làm trễ nay tu luyện của ngươi. Kế tiếp tự đổi cho ngươi tại đây tụ linh đỉnh tu luyện một thời gian ngắn. Lại để cho tiểu ưng cùng ta đi ra ngoài đi một chút a. Hắn thực lực bây giờ cũng đã đạt đến thiên đế sơ kỳ. Cùng ngươi tương đương. Bất quá tốc độ lại là của ngươi vài lần. Chỉ sợ hiện tại chính là ngươi cũng không thể nại hắn gì. Thiên quân trêu ghẹo nhìn xem kim bằng nói ra. Tiểu ưng tốc độ hoàn toàn chính xác lại để cho bọn hắn cảm thấy đáng sợ. Gần kề chỉ là 10 năm. Tu luyện của hắn lại tăng vọt mấy cái cảnh giới. Càng thêm biến thái chính là. Tiểu ưng tốc độ mà ngay cả phi hành một loại vương giả kim bằng cũng là theo không kịp. Trước đây tiểu ưng liền cùng kim bằng tỷ thí qua. Bất quá kim bằng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hoàn toàn đuổi không kịp chạy băng băng me xét đét bên thân ảnh. Cái này cũng cho phép kim bằng cảm thấy một hồi tự ti mặc cảm. Cho nên, kim bằng đang nghe thiên quân cái này đề nghị lúc cũng là lặng yên nhận thức nhẹ gật đầu. Chỉ sợ tại hỗn độn giới ở trong. Trước mắt đã không có bất kỳ cao thủ có thể siêu việt tiểu ưng tốc độ. Dù cho thiên quân gặp khủng bố tồn tại, chỉ cần có tiểu ưng tại, dù cho đánh không thắng, nhưng là muốn bảo vệ tánh mạng thì là dễ dàng. Huyết sát biển trên mặt biển, thiên quân cùng tiểu ưng nhìn qua vẻ mặt bình tĩnh nước biển, nhìn nhau nhìn thoáng qua, đều là rất có ăn ý nở nụ cười. Lão đại, ngươi nói cái kia thú nhân có thể hay không phiền muộn? Chúng ta là như thế nào đi, bọn hắn đến chết sẽ không biết. Ha ha! Cũng chỉ có loại người như ngươi biến thái mới có thể siêu việt tốc độ của bọn hắn. Mà ngay cả Kim Bằng tại trước mặt của bọn hắn cũng là chỉ có bị đánh phần. Thanh âm dần dần truyện xa dần, rất nhanh liền chỉ còn lại có vô tận hồi âm rồi. Lúc này, Thiên Quân cùng Tiểu Ưng đã tại huyết sát biển hạch tâm chỗ. Vì tiết kiệm thời gian, Thiên Quân cũng là không chút khách khí kỵ đến Tiểu Ưng trên người. Cảm thụ được biến thái tốc độ, Thiên Quân chỉ cảm thấy phong như là dao găm quét đến trên mặt của mình. Nếu như không cần linh lực bao khỏa, chắc chắn hình thành từng đạo huyết nhận. Bốn phía nước biển tắc thì như là cấp tốc rút lui, chỉ lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Như thế đi nhanh không sai biệt lắm gần nửa tháng, Thiên Quân cảm giác được Tiểu Ưng tự hồ là có chút lực bất tòng tâm rồi, chủ động yêu cầu xuống thời gian dần qua phi hành. Trong khoảng thời gian này, tuy nhiên vô cùng nhanh chóng phi hành, nhưng là Thiên Quân cùng Tiểu Ưng như trước không có gặp được bất luận cái gì yêu thú. Cho dù là thực lực nhỏ yếu yêu thú đều không có gặp được. Tự hồ tại đây đã là một mảnh tử vong vùng biển. Quảng cáo toàn văn chữ T tải xuống. Lão đại, ngươi nói tại đây có thể hay không có cái gì yêu thú a? Như thế nào liền một chỉ thật nhỏ cá đến nhìn không tới? Điều này thật sự là thật là quỷ dị. Tiểu Ưng có chút nghi hoặc nói, bất quá nhưng lại lòng tràn đầy vui sướng. Nếu như có thể gặp được một ít thực lực cường đại yêu thú đó là không còn gì tốt hơn rồi. Dù sao hắn từ khi sau khi đột phá còn không có chính thức bày ra thực lực của hắn, giờ phút này thậm chí có loại không phát không được cảm giác. Nương, ta đã ở buồn bực. Muốn chúng ta bây giờ đã bay vọt mấy trăm vạn hải lý đi à nha. Theo đạo lý nói tại đây không phải là thú nhân lĩnh vực. Nếu quả thật không phải thú nhân lĩnh vực, tại đây chỉ sợ lại sẽ là mặt khác một loại biến thái giống lãnh địa. Rất có thể tự là trong truyền thuyết đấy. Thiên Quân có chút nghĩ mà sợ nói. Mặc dù mình rất chờ mong biết một chút về những này trong truyền thuyết thần thú, nhưng là lúc này thời gian có hạn, hắn càng hy vọng sớm chút đến yêu vực, liên hợp yêu vực lực lượng giúp hắn tìm được toàn cơ. Là cái gì? Tiểu Ưng trước khi cũng không có nhìn thấy qua huyết phong bọn người, cho nên đối với cái này huyết sát biển là phi thường không biết. Lúc này thấy Thiên Quân thần thần bí bí, không khỏi lòng hiếu kỳ đại phát, không thể chờ đợi được hỏi ý kiến hỏi. Thanh Long, vô cùng đơn giản một câu, lại như cùng là một tòa đại sơn đụng vào Tiểu Ưng ngực. Chẳng lẽ tự là tứ đại thần thú một trong Thanh Long? Phải biết rằng Tiểu Ưng rõ ràng nhất một cái đặc thù tự là Thanh Long đầu. Nếu quả thật có thể gặp được Thanh Long, nói không chừng còn có thể kéo kéo điểm quan hệ. Lặng yên nhận thức nhẹ gật đầu, Thiên Quân nhưng lại một câu chưa nói, đi đầu một người tiếp tục đi phía trước bay đi. Có ý tứ. Dĩ nhiên là Thanh Long, nói không chừng đụng phải lại có thể học chút gì đó tuyệt kỹ. Tiểu Ưng lầm bầm lầu bầu nói, lập tức một cái lắc mình liền truy lên Thiên Quân. Lão đại, nếu như chúng ta có thể gặp được đến Thanh Long cũng không tính là chuyện xấu a. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như có thể lôi kéo Thanh Long nhất tộc, về sau tại hỗn độn giới còn có ai dám cùng ngươi chống lại? Như vậy muốn tìm đại tẩu lúc đó chẳng phải dễ dàng sao? Toàn cơ. Thiên Quân trong lúc đó như là nghĩ đến cái gì đột nhiên dừng bước. thì thào tự nói. Lập tức lại nhìn chạy băng băng Mercedes-Benz liếc, tức giận nói: xem ra ngươi là muốn học Thanh Long nhất tộc thiên phú tuyệt kỹ sức nặng tương đối nhiều a. Cái này xem duyên phận. Nếu như có thể đụng phải Thanh Long, hai ta đã đi xuống đi. Ta cũng không sao cùng ngươi đi một chuyến. Nếu như không có có duyên phận, coi như không có tới là đồng dạng. Tiểu ưng cái kia điểm tâm tư thiên quân há có thể nhìn không ra. Dù sao cùng hắn cùng một chỗ sinh sống vài thập niên rồi. Hơn nữa tiểu ưng hay vẫn là thiên quân nhìn xem lớn lên. Tự nhiên là tại giải bất quá rồi. Bất quá thời gian đối với thiên quân mà nói nhưng lại tương đương gấp gáp.